Vạn Dạ Chi Chủ, chương 309, nhuốm máu quấn thì bố. Góc truyện audio.com. Cảnh ban đêm vòm trời xuống, biên cương hoàn toàn bị đánh hủy, như là trong truyền thuyết quy khư chi địa. Đại địa hiện đầy cực lớn vết thương, rãnh trời giống như khe rãnh từng đạo xé mở. Cái con kia bàn tay khổng lồ giống như là đại ma thần thân thể, hủy thiên diệt địa. Lệnh một đám tam phẩm cảnh tu sĩ cũng khó khăn dùng chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trận này tai ách không ngừng tiến vào Đại Chu lãnh thổ một nước chính giữa. Không sai biệt lắm được muốn rút lui. Bắc Nguyên một phương, những hoang đó người cũng dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Không ít người sau lưng xuất hiện huyết mắt hình xăm. Đây là sinh linh nhúng chàm đến không rõ, sẽ hấp dẫn cái con kia bàn tay khổng lồ. Là vạn vật đưa tới tai họa ngập đầu. Cái này lại để cho Bắc Nguyên nhân mã không dám ở này dừng lại thời gian quá dài. Trừ lần đó ra, Đại Chu một phương tam phẩm cảnh tu sĩ cũng nhanh chóng được cực điểm. Vòm trời thượng chín khỏa tinh thần pháp tướng, giờ phút này phát sáng đều tại dần dần ảm đạm. Mà đúng lúc này, một cái thất phẩm cảnh thiếu niên đứng dậy. Hắn muốn phong ấn cái con kia dài khắp lông màu đen già thiên bàn tay lớn. Tại một đôi khó có thể tin ánh mắt chính giữa, Ninh Minh bỗng nhiên nâng lên quấn quanh lấy khóa sắt tay phải. Cái thanh kia tàn phá cấm kỵ chi kiếm cũng giơ lên. Tại hắn đối diện, cái kia Bắc Nguyên tam phẩm cảnh lão già, càng lại một lần lui về phía sau mấy bước. Trong mắt có chứa đối với không biết một chút kiêng kỵ. Như thế nào nhiễu sóng hả? Bắc Nguyên một phương, mọi người hơi có chút khó có thể tin. Chẳng ai ngờ rằng chắc lần này Dương, Ninh Minh, xa xa, Lâm Thiên Vũ kể cả Đại Chu tam phẩm cảnh đại năng đang liều mạng la lên tên Ninh Minh. Nhưng, Ninh Minh dưới tóc đen khuôn mặt, giờ phút này nhưng lại một loại khác biểu lộ. Khóe miệng của hắn đã nứt ra chướng mắt độ cong. Giống muốn ăn thịt người đồng dạng. Đợi một chút, nhục thể của hắn cũng không phát sinh quá lớn biến hóa. Trên không, cái kia Chu Tước Viện đại năng tránh mục không chuyển con ngươi địa quan sát đến Ninh Minh. Đối với hắn mà nói, đây là một cái chưa bao giờ có người hiểu qua tinh thần bên trong đích cấm kỵ. Tràn đầy không biết cùng thần bí. Đại đa số nhiễu sóng, thân thể đều không thể chịu tải tinh thần chi lực bên trong đích vặn vẹo ảnh hưởng. Hội biến thành xấu xí quái vật bộ dáng. Quảng cáo, người này nhìn xem Ninh Minh thân ảnh. Thầm nghĩ trong lòng, Khải Minh tinh cấm kỵ càng như thế đặc thù. Không hề nghi ngờ chính là, Ninh Minh giờ phút này tuyệt đối đã xảy ra nhiễu sóng. So với lúc trước thần đô bên ngoài Lý Chính còn mãnh liệt hơn một ít. Cho dù thánh Phật xuất hiện lần nữa, chỉ sợ cũng cứu không hồi trở lại thiếu niên kia. Nhưng sau một khắc, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Ninh Minh nhiễu sóng về sau. Rõ ràng cũng không phát ra dã thú giống như gào thét. Càng không có đại khai sát giới. Lan, hắn chỉ nhìn lấy phía trước. Trong mắt không có bất kỳ người. Trong miệng lại hộc ra một chữ. Rõ ràng còn biết nói tiếng người. Đối diện, áo đen tiểu lão đầu vốn là cả kinh. Sau đó trên mặt hiện ra vẻ giận dữ. Chính là một cái thất phẩm cảnh tiểu quái vật. Bành, đúng lúc này, Ninh Minh như là hoàn toàn không thấy. Tự nhiên mà vậy địa bước ra một bước. Tàn phá hắc y theo gió tung bay. Thoáng chốc, cái kia áo đen tiểu lão đầu xoay mình cứng đờ. Trong lúc nhất thời, thân thể lại bản năng không dám vọng động. Sau đó, Ninh Minh cứ như vậy tự nhiên mà vậy địa cùng đối phương gặp thoáng qua. Bá, bá, bá. Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Cảm giác như là nằm mơ đồng dạng. Muốn chết, cũng may, áo đen tiểu lão đầu lập tức tự kịp phản ứng. Hắn nổi giận không thôi nâng lên thủ trưởng. Bàn tay ẩn chứa chướng mắt lôi đình chi lực, đùng đùng, uy lực đủ để nát bấy không gian. Một chưởng này muốn trực tiếp đánh gục Ninh Minh tánh mạng. Nhưng, Ninh Minh lại như là sớm có đoán trước. Đúng là tại trong chốc lát quay đầu xem ra. Cái kia điên cuồng biểu lộ. Trong mắt hưng phấn giống như là điện mang đồng dạng. Có thể nhiếp rời đi linh hồn. Áo đen tiểu lão đầu tinh thần chấn động. Cơ hồ đồng thời. Ninh Minh nâng lên tay phải. Một kiếm ngang trời. Nồng đậm dơ bẩn tinh thần chi lực. Một đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm quang quét ngang mà ra. Xoẹt, một kiếm, lôi đình chôn vùi, áo đen tiểu lão đầu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hai mắt trừng lớn, tay không lại trực tiếp bị lột bỏ. Huyết tuôn ra như trụ, ầm ầm, phía sau vang lên nữa một đạo kinh thiên động địa thanh thế. Chỉ thấy, khắp đại địa đều giống như đậu hủ đồng dạng bị xóa đi một đầu dài đạt vài dặm khe rãnh. Cái gì, ông trời ơi! Cái này là Khải Minh Tinh cấm kỵ. Như thế nào như thế? Lập tức, áo đen tiểu lão đầu cố nhịn đau sở. Nhảy lên lui về phía sau hơn 100 mét. Đồng thời, bốn phương tám hướng tất cả đều vang lên khoa trương đến cực điểm thanh âm. Làm sao có thể? Áo đen tiểu lão đầu sợ ngây người. Hắn nhìn xem Ninh Minh. Giống như là nhìn xem một cái chưa bao giờ thấy qua quái thai. Tim đập kịch liệt tăng nhanh. Đây rốt cuộc là cái gì cấm kỵ? Đừng nói Bắc Nguyên hoang người rồi. Coi như là Đại Chu một phương tu sĩ đồng dạng khiếp sợ đã đến không cách nào hình dung tình trạng. Trên cái thế giới này tu sĩ, chưa bao giờ thấy qua như thế đặc thù. Nhiễu sóng quái vật, giờ phút này, Ninh Minh hắn không chỉ có bảo trì hình người tư thái. Hơn nữa thực lực còn trở nên khủng bố như thế. Trong cơ thể như là tràn ngập liên tục không ngừng tinh thần chi lực. Theo tay vung lên, tựu có thể phóng xuất ra hủy thiên diệt địa thế công. Cô, đột nhiên, có một Bắc Nguyên người trẻ tuổi nuốt nước miếng. Mang theo thanh âm rung động nói. Thằng này không phải là bị ta thần cho bám vào người a. Người bên ngoài không nói chuyện. Cái trong lòng có loại nặng trịch khủng bố. Xác thực, Ninh Minh giờ phút này thay đổi hoàn toàn cá nhân. Hơn nữa dơ bẩn đến cực điểm tinh thần chi lực. Hắn trong cơ thể giống như là có một khỏa ô nhiễm nghiêm trọng tinh thần đồng dạng. Rất có một loại hành tẩu ở nhân gian tà thần khí tức. Bành, trong lúc đó, Ninh Minh dưới chân mặt đất nổ. Hắn thân hình một cái chớp mắt mà tránh. Biến mất ngay tại chỗ. Không thấy hả? Quảng cáo. Áo đen tiểu lão đầu cùng với trong mọi người tâm xoay mình hàn. Lập tức triển khai thần thức. Ý đồ cảm giác trong thiên địa hết thảy. Sau một khắc, mọi người ngay tại cực độ khiếp sợ chính giữa. Nhìn thấy không cách nào theo trong đầu phai mờ tràng cảnh. Chỉ thấy, thiếu niên kia đạp không mà đứng. Hắc y tung bay, tay phải cầm kiếm. Đúng là ở vào cái con kia già thiên bàn tay khổng lồ phía dưới. Cái này, Đại Chu một phương tam phẩm cảnh đại năng nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lúc nhất thời liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Vì cái gì, phía dưới hố trời ở bên trong. Chấn quan vương cả người là tổn thương. Phá quân tinh pháp tướng đều biến mất. Hắn đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Giờ khác này. Chấn quan vương lại bỗng nhiên ngẩng đầu phát hiện, thiếu niên kia lại đứng ở trên không, giống như là muốn một người đến giải quyết cái con kia đại ma thần bàn tay khổng lồ đồng dạng. Cái này lại để cho chấn quan vương rất có một loại nằm mơ giống như cảm giác. Không có khả năng, cùng lúc đó, Bắc Nguyên một phương hoang người nổ thành một đoàn, từng đạo nguy nga thân người tiến lên trước một bước, tam phẩm cảnh tiên gia tu sĩ. Khó có thể tiếp nhận địa nhìn xem một màn này. Tên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đều nhiễu sóng sao? Đợi một chút, trong tay hắn cái kia thanh kiếm không đúng. Chỗ chuôi kiếm quấn quanh lấy cái kia khối nhuốm máu vải vóc. Phía trên máu tươi, như thế nào hội? Giờ phút này, Bắc Nguyên một phương tam phẩm cảnh tu sĩ. Tim đập tăng nhanh, đã đến một cái trước nay chưa có độ cao. Không phải đâu, cái kia ăn mặc hắc ám chiến giáp hiên viên gia trưởng lão. Như là xem ngây người đồng dạng. linh hồn đều nhanh muốn xuất khiếu. Trong bóng đêm, thiên địa không ngừng tan vỡ. Một cái trống trời bàn tay khổng lồ, một cái cầm kiếm thiếu niên mặc áo đen, nhìn xem một màn này. Hiên Viên gia trưởng lão chợt thì thào mở miệng, cái kia khối nhuốm máu vải rách, tại sao phải nhuộm 3000 năm trước cái kia? Chiếc, có xác ướp cổ huyết. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.